Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, âm công thuật, Thái Ly tạo hóa. Hứa Dương nhìn thấy nơi này, mở mắt ra, tâm thần của hắn từ lưu ảnh thạch bên trong trong nháy mắt lui ra. Mẹ của ngươi, đương nhiệm yêu hậu, là đời thứ mấy? Hứa Dương hỏi, Thái Ly nói, thứ 342 đại A. Thái Nghiên Đình là của ngươi tổ mẫu? Hứa Dương hỏi. Thái Ly tức giận thử lên tiểu răng nanh, ngươi làm sao dám gọi thẳng đời trước yêu hậu tên? Hứa Dương đã xác nhận. Hắn cười ha ha, đem tâm thần một lần nữa chìm vào lưu ảnh thạch. Hiện tại ta rõ ràng, cái này độn trận xác thực dẫn tới ngoại giới, chỉ có điều cần học được đại mộng tam khúc bên trong âm công phương pháp, lấy âm công phương pháp thôi thúc trận thế mới có thể rời đi. Hứa Dương như vậy thầm nghĩ. Hắn bắt đầu lắng nghe lưu ảnh thạch bên trong cái kia Thái Nghiên Uyển tiền bối đối với đại mộng tam khúc giới thiệu. Thanh Khâu Thiên Hồ bí cảnh, hồ tộc âm công pháp môn chia làm 3 loại: âm sát, âm hoặc, phụ âm. Mái đầu bạc trắng Thái Nghiên Uyển mặt không thay đổi chậm rãi tự thuật đạo: ta đại mộng tam khúc đối ứng 3 loại, mỗi người có một khúc, cũng đã đạt đến nên loại cực hạn, có thể nói thế gian đệ nhất âm công chi thuật. Hứa Dương thầm nghĩ, vị tiền bối này rất kiêu ngạo. Đã thấy cái kia Thái Nghiên Uyển tiếp tục nói, đại mộng tam khúc đệ nhất khúc vì là nhập mộng, là âm hoặc chi thuật, tu hành đến nhập môn cảnh giới liền có thể khiến người sản sinh mê huyễn cảm giác, không nhận rõ hiện thực trong mộng. Tiểu thành cảnh giới liền có thể thúc người nhập mộng, mặc cho sâu xé. Cảnh giới đại thành liền có thể mê hoặc mục tiêu, khiến cho nghe ngươi chỉ huy. Nếu như tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao, tất cả có tư duy vật chủng, không câu nệ nhân thú, cũng có thể mị hoặc khống chế. Đương nhiên, âm hoặc chi thuật, cơ bản tiền đề chính là tâm thần lực lượng yêu cầu. Tâm thần sức mạnh không đủ, muốn mị hoặc cường giả, trừ phi đối phương ý chí bạc nhược, hoặc là tư duy nằm ở tan rã trạng thái, mới có khả năng thành công. Đại mộng tam khúc đệ nhị khúc tên là viên mộng, là phụ âm chi thuật. Phụ âm chi thuật là tăng cường quân đội bạn sức chiến đấu phụ trợ âm công phương pháp, mà ta sáng chế viên mộng chi khúc, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể tiêu hao tiềm lực sinh mệnh, phát huy kỳ thanh tỉnh lúc đều không thể tưởng tượng sức mạnh. Hứa Dương sợ hết hồn, tiêu hao tiềm lực sinh mệnh. Này viên mộng chi khúc đã gần như tà đạo, mạnh mẽ bá đạo, tiêu hao tiềm lực sinh mệnh. Đánh so sánh, người thường chỉ có thể di chuyển nặng mấy chục cân vật thể, tốc độ chạy trốn một hô hấp trong lúc đó có điều mấy trượng xa gần. Mà ở hết sức căng thẳng hoặc là hết sức kích động thời điểm, thỉnh thoảng sẽ biểu diễn xuất siêu người giống như năng lực, lực lớn vô cùng, có thể dơ lên 1000 cân vật thể, hoặc là chạy trốn cực tốc, hô hấp 10 trượng, 100 trượng. Nhưng đây là lấy tiêu hao sinh mệnh tiềm năng vì là thủ đoạn, cũng không thích hợp. Người bình thường bạo phát cường thịnh như vậy sức mạnh, sau một thời gian ngắn liền sức sống khô cạn chết đi. Đại mộng tam khúc đệ tam khúc tên là toái mộng, là ta đắc ý nhất một khúc, bá đạo tuyệt luân âm sát chi thuật. Chính đang giảng giải bên trong Thái Nghiên Huyền, tuy rằng tinh thần uể oải suy sụp, nhưng giờ khắc này trên mặt nhưng nổi lên đỏ ửng. Âm sát chi thuật, lấy sóng âm đánh giết, diệt địch vô hình, giết địch không còn hình bóng, khó lòng phòng bị. Toái mộng chi khúc, nếu là ở đối thủ không có cảnh giác thời điểm triển khai, có thể vượt cấp giết địch. Tiếp đó, chính là đại mộng tam khúc truyền thụ. Lúc này, Hứa Dương ngây dại, hắn cảm thấy rất thất bại. Cái kia tóc bạc hồ nữ Thái Nghiên Uyển giảng giải, đều là từ âm luật, âm phù bắt tay, giảng giải ẩn chứa trong đó phù văn đạo lý. Hứa Dương tuy rằng có thể nghe hiểu trong đó phù văn hay để ý, nhưng đối với âm luật, hắn có thể nói nhất khiếu bất thông. Hơn nữa, tóc bạc hồ nữ Thái Nghiên Uyển đối với âm luật bộ phận giảng giải không nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, Sau đó giam giữ người khẳng định cũng là thiên hồ tộc nhân. Hơn nữa có thể nhốt tại tầng thứ 9. Âm công thực lực khẳng định rất mạnh. Rất nhiều cơ sở tính danh từ. Thái Nghiên Uyển liền một vùng mà qua. Lại như tiểu hài tử nghe không hiểu cao thâm học vấn. Hứa Dương nghe xong một lần. Nhưng như rổ trúc vùng vẩy đập nước. Một điểm cũng không học được. Không thông âm luật. Cũng không có âm công huyền thuật cơ sở. Làm sao có thể học được này đại mộng tam khúc. Hứa Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Học không tới đại mộng tam khúc. Chỉ là phụ. Quan trọng nhất là toàn này độn trận. Nhất định phải lấy học được đại mộng tam khúc sau khi. Lấy trong đó âm công kỹ xảo thôi thúc. Thời gian không nhiều. Ta trước tiên mạnh mẽ nhớ kỹ ẩn chứa trong đó phù văn hay để ý. Hứa Dương bắt đầu sốt sắng mà ký ức. Đối với âm luật, âm phù bộ phận. Hắn đều là nhảy một cái mà qua. Trọng điểm ký ức trong đó phù văn quỹ tích. Yêu hậu chẳng biết lúc nào liền đến. Nếu như ta không sớm hơn một chút đào tẩu, nhất định sẽ rơi vào trong tay nàng. Đến thời điểm, coi như bất tử, ta cũng rất khó bình yên trở về. Hứa Dương cảm thấy vẻ lo lắng. Đúng rồi, bên cạnh ta thì có một thiên hồ tộc tiểu nha đầu. Nàng nên thông hiểu âm luật. Hơn nữa cơ sở đầy đủ. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn. Sẽ đưa nàng một hồi tạo hóa. Làm cho nàng học đại mộng tam khúc. Sau đó giúp ta thoát vây. Hứa Dương mạnh mẽ nhớ kỹ đại mộng tam khúc phù văn hay để ý. Đem nhớ kỹ trong lòng. Sau đó đối với Thái Ly khẽ mỉm cười. Nói rằng, Thái Ly, người nghĩ không muốn học cao thâm âm công chi thuật. Thái Ly mắt trợn trắng hừ nói. Không học, mẫu thân mỗi ngày buộc ta học. Phiền đều phiền chết. Hứa Dương một trận bất đắc dĩ. Này yêu tộc tiểu công chúa lại còn có ghét học chứng. Lần này có chút phiền phức. Ta chỗ này có một bộ âm công pháp môn. Là tọa hóa nơi đây Thái Nghiên Uyển tiền bối sáng chế. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên hồ bí cảnh. Có thể nói mạnh nhất âm công huyền thuật. Người thật sự không muốn học. Hứa Dương đung đưa trong tay lưu ảnh thạch nói rằng. Thái Ly nghe được mạnh nhất hai chữ. Có chút ý động. Nàng dựng thẳng lên hồ nhĩ. Có chút hoài nghi địa nói rằng. Đại phôi người. Người có tốt bụng như vậy, muốn cho ta học Thái Nghiên Uyển tiền bối âm công thuật. Ta không tin, mau nói, người có ý đồ gì? Hứa Dương bày ra một bộ nụ cười hiền hòa. Là như vậy, ở ngươi học được sau khi, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Thôi thúc này trên vách tường huyền trận, như vậy chúng ta là có thể đi ra ngoài. Không muốn, Thái Ly không chút do dự mà cự tuyệt. Hiện tại thật vất vả mới đem ngươi bắt được. Nếu để cho ngươi trốn ra thiên hồ động. Thiên hồ bí cảnh lớn như vậy. Muốn lần thứ hai nắm lấy ngươi liền khó khăn. Thái Ly còn không biết. Cái này độn trận là đi về thiên hồ bí cảnh ở ngoài nhân loại thế giới. Nàng cho rằng. Cái này độn trận chỉ là khiến người ta chạy ra thiên hồ động. Còn đang thiên hồ bí cảnh bên trong. Hứa Dương nói rằng. Nhưng là. Nơi này là thiên hồ động tầng thứ 9. Mẹ ngươi muốn đi vào. Cũng phải tiêu hao rất lớn đánh đổi chứ. Không bằng như vậy. Ngươi học được bộ này âm công pháp môn. Sau đó chúng ta cùng đi ra ngoài. Tộc nhân của ngươi có thể nhốt lại ta một lần. Chẳng lẽ còn không thể nhốt lại ta lần thứ hai. Nhìn thấy cáo nhỏ nữ có chút ý di chuyển. Hứa Dương tận dụng mọi thời cơ nói rằng. Ngươi ngẫm lại xem. Lấy mẹ ngươi thực lực. Ta sau khi đi ra ngoài, nàng bắt ta có bao nhiêu ung dung, dù sao cũng hơn nàng nhảy thiên hồ động, chống cự vạn năm phong nhãn sức hút, lại đem chúng ta mang đi ra ngoài muốn dễ dàng hơn nhiều chứ. Thái Ly nói, vậy ngươi muốn bảo đảm, xuất hiện ở đi sau khi, không thể bắt ta làm con tin. Hứa Dương liền vội vàng nói, ta tuyệt đối bảo đảm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.